Chương 1138, dùng sai chúng ta. Ma vương bệ hạ, ta có thể rõ ràng cảm giác được, trên thế giới này cao thủ, đều tại tập trung đi theo ạ lỉn xì ạ cùng đi đến ạ lẻn xì rụt ma tộc tướng lĩnh, túi đầu nhắc nhở ạ lỉn xì ạ no y ta cu nở dê cảm thấy, xem ra, bọn hắn là muốn đi ma giới, tìm chúng ta vị kia ma pháp bản nguyên phiền thoái. Ạ lỉn xì ạ đem một kiện từ hịt ma nữ nhà mua về váy khoa tay tại trên người mình, đôi tấm gương nhìn cái kia để chính nàng đều có chút động tâm chính mình. Mặc dù, nàng có thể khu động ma pháp, huyễn hóa ra giống nhau như lúc áo ngoài, thế nhưng là nữ nhân nào sẽ ở phương diện này tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ đâu. Từ khi nàng ở trong điện thoại năn nỉ cờ dít, lấy được một chương nghe nói xài như thế nào cũng xài không hết bên trong kim tệ tấm thẻ về sau, ạ lìn xì ạ liền thả bản thân. Cái này gọi là ma nữ nhà cỡ lớn mua sắm cửa hàng, là chuyên môn là nữ siêu cấp cửa hàng, bên trong đều là một chút mỹ luân mỹ hoán xa xỉ phẩm, cơ hồ tất cả nữ nhân đều đối có thể có được ma nữ nhà thương phẩm cảm thấy tự hào. Ả lìn xì ạ nhưng không có cho mình nam nhân tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ giác ngộ, nàng tại lấy được tấm thẻ kia về sau, liền vượt qua cùng xa cực dục sinh hoạt. Cái loại cảm giác này thật để nàng lưu luyến quên về những cái kia quay trung quanh ở hai bên nàng cô bán hàng nhóm, là thật coi nàng là thành một cái vương giả. Ả lìn xì ạ thích ma nữ nhà cái tên này, nàng đối bên trong phục vụ cũng là phi thường hài lòng, làm nàng biết. Xí dịt cu nở dê có dạng này siêu cấp cửa hàng, phờ dị thành cu nở dê có dạng này siêu cấp cửa hàng thời điểm, nàng liền càng hài lòng hơn. Thế nhưng là ma vương bệ hạ chúng ta còn ở nơi này a, cái kia ma tộc tướng lĩnh có chút túi đầu, thấp giọng nói với ạ lỉn xì ạ. Ạ lỉn xì ạ không nói gì, nàng từ kia xốp trên giường lớn lại nhặt lên một kiện quần jean, hướng mình nữ nhân kia hâm mộ ghen ghét nam nhân sau khi nhìn thấy hô hấp đều trở nên nặng nề chân dài trên ước lượng một chút. Sau đó nàng tùy ý đem quần nhét vào trên mặt thảm, lại nhặt lên một kiện màu trắng áo thun, trùm lên mình bộ ngực đầy đặn bên trên, đôi tấm gương vặn vẹo hai lần vòng eo. Ta hôm nay mới biết mình đẹp cỡ nào. Ngươi trông thấy Zoe sao? Mấy cái kia trong thương trường đi dạo phu nhân, nhìn thấy ta về sau, trong mắt đều có hâm mộ quan mang. Nàng không biết là đang lầm bầm lầu bầu, vẫn là tại đối sau lưng tướng lĩnh nói chuyện. Cú nở dê không đợi sau lưng tướng lĩnh nói cái gì, ạ lỉn xì ạ liền tiếp tục nói, ngươi nói tiếp, ta không biết rõ lời của ngươi nói cái gì gọi là, chúng ta còn ở nơi này nói xong về sau. Nàng cú nở dê mặc kệ sau lưng tướng lĩnh, lại tự mình nhặt lên một kiện quần áo mới, có chút hăng hái thí nghiệm bắt đầu. Nữ nhân nha, ai cũng sẽ không ghét bỏ y phục của mình rất nhiều rất nhiều. Dù là những y phục này ngay cả xuyên lần thứ hai thời cơ đều không có, cũng cần mua về trong nhà treo ở trong tủ quần áo. Đây là một loại kiên trì, một loại tín ngưỡng ma vương bệ hạ, cái này là cơ hội của chúng ta a. Cái kia tướng lĩnh cắn răng, rốt cục hạ quyết tâm, mở miệng khuyên can nói, ta có thể cảm giác được, long tộc cùng nhân tộc tuyệt đại đa số cao thủ, còn có tinh linh tộc cái kia tồn tại cường đại nhất, đều tại hướng truy ma thành tập trung. Sau đó thì sao, ngươi muốn nói cái gì? Ạ lỉn xì ạ đem trong tay món kia lóe ra bảo thạch quang mang một kiện lễ phục dạ hội nhét vào dưới chân, không yên lòng hỏi. Nếu như chúng ta thư A cơ tờ ập tờ kích xì dịp, cỡ nờ dê ép tờ hoàng đế của bọn hắn cờ dịp, vậy chúng ta liền là thế giới này chủ nhân. Ác ma kia tướng lĩnh nói đến chủ nhân từ ngữ này thời điểm, trong mắt tràn đầy tham lam quang mang. Hắn là một người thông minh tự nhiên có ý nghĩ của mình cùng lựa chọn. Thừa dịp vệ lãn hữu nội bộ đế quốc chống rông thời điểm, cho mình tranh thủ lợi ích lớn nhất, mới là ác ma chuyện nên làm. Chỉ cần bắt cờ dít, như vậy thế giới loài người cũng chỉ có thể nghe lệnh của bọn hắn. Đến lúc đó, thế giới này dễ như trở bàn tay liền trở thành trong lòng bàn tay của bọn họ chi vật. Mà tới được lúc kia, thông minh trí tuệ như hắn bình thường, tự nhiên sẽ trở thành thế giới này vương, mà trước mắt cái này gợi cảm hữu vật. Tự nhiên cu nở dê liền trở thành nữ nhân của hắn. Hoàn mỹ kế hoạch này quả thực liền là hoàn mỹ tốt ta. Ngươi tại vừa rồi cái này ngắn ngủi 5 phút bên trong, phạm vào vô số cái sai lầm. Ả lìn si ạ không quay đầu lại, trong giọng nói tràn đầy tiếc hận. Chờ một chút, ác ma kia tướng lĩnh phảng phất ý thức được cái gì, đồng nhiên ngẩng đầu lên, hốt hoảng mở miệng khẩn cầu no ý. Đáng tiếc là, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Ả lìn si ạ sắc bén kia ma pháp năng lượng đã cắt đứt cổ của hắn. Hai tay của hắn bưng kín cổ của mình, máu đen từ ngón tay của hắn khe hở bên trong phun ra ngoài. Cái này đáng thương ác ma tướng lĩnh cố gắng muốn đem đầu của mình cố định tại trên cổ của mình, lại phát hiện đây là một cái phí công công việc. Đầu tiên, ngươi không nên gọi cờ rít bệ hạ tên đầy đủ ta có thể, nhưng là ngươi không được. Ngươi hẳn phải biết, tại kế hoạch của ta bên trong, hắn là nam nhân của ta, cho nên ngươi hẳn là gọi hắn là chủ nhân tương lai. Ả lìn xì ả xoay người, liếc qua cái kia còn không có tắt thở ác ma tướng lĩnh, đi tới bên giường, nhặt lên một kiện quần áo mới. Kia là một kiện màu lam nhạt váy, xem ra kiểu dáng cũng không thích hợp Ả lìn xì ả dạng này khí chất nữ nhân. Nàng nhìn một chút kia trên váy dài tung tóe đến một chút xíu máu đen tì cờ hở, khẽ nhíu mày một cái, thấp giọng tiếc hận nói, cũng không biết có thể hay không đổi sau đó nàng lại quá cao thanh âm của mình, tiếp tục nói, thứ hai, ngươi dùng sai từ, dù là dựa theo kế hoạch của ngươi hành động, thế giới này chủ nhân cũng là ta, mà ngươi dùng chúng ta cái từ này, ta không thích cái từ này. Dù là dùng chúng ta cái từ này, cũng hẳn là ta dùng, chúng ta đại biểu ta cùng cờ dít. Mà ngươi ạ lỉn xì ạ nhìn một chút cái kia đã thi thể tách rời ngược lại ở trên thảm ác ma tướng lĩnh, không có lại tiếp tục nói cái gì. Bởi vì, vô luận nàng nói cái gì, đối phương cũng đã nghe không được. Ạ lỉn xì ạ lớn tiếng kêu gọi nói, người tới đem nơi này xử lý sạch sẽ. Ngoài cửa hai cái ma tộc vệ binh lập tức đẩy cửa đi đến, thấy được chính bọn hà nở quan chỉ huy thi thể, có chút sửng sốt một chút. Nhưng là chỉ dừng lại ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Bọn hắn liền lập tức xoay người, bắt đầu xử lý thi thể trên đất cùng vết máu. Sứ đoàn an toàn công việc, giao cho đội phó của các ngươi ạ lỉn xì ạ đem đầu kia dính vết máu màu đen váy đưa cho trong đó một cái ác ma, mang theo cái này đi ma nữ nhà, hỏi bọn họ một chút chỗ ơ y tiệm giặt quần áo, có thể hay không xử lý. Phải ma vương bệ hạ một cái vệ binh từ ạ lỉn xì ạ trong tay nhận lấy váy, túi đầu lui ra ngoài. Bên cạnh hắn, một cái khác vệ binh chính kéo lấy cái kia tướng lĩnh thi thể hai cái đuổi, đi ra ngoài cửa.